chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372 bài trừ cấm chế. Cũng chỉ có, hắn loại thực lực này trình tự ngươi, mới có thể nhìn đến tiểu tử thúi. Người tốt nhất nói được thì làm được. Yên lặng, thở dài, bàn đu dây thượng. Có một cái cho cốt đoàn. Đem ta long cốt, cho cốt cùng nàng cùng nhau. Sái hướng này phiến tịnh thổ đi. Ngay sau đó, cuồng phong nổi lên bốn phía quanh mình hết thảy. Lại khôi phục nguyên dạng, long cốt. Lại chỉ còn lại có một đoàn cho cốt. Đôi ở nơi đó, Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy. Quá thần kỳ, lúc này đây trùng tu, nàng sống 16 năm, lại là lần đầu nhìn đến như vậy hình ảnh, mà quả thực. Kia vẫn luôn theo gió lay động bàn đu dây thượng, lại đột nhiên xuất hiện một sạp cho cốt tư đồ phong yên lặng đi qua. Đối với hai cái cho cốt đoàn, cung kính hành lễ, rồi sau đó, đem viễn cổ Long Vương cho cốt, toàn bộ phong bế ở nắm, lại lần nữa. Ở toàn bộ bí cảnh vòng một vòng, những cái đó cho cốt. Toàn bộ đều theo gió phiêu thệ. Đi phương nào, bọn họ không biết, chỉ biết. Đáp ứng viễn cổ Long Vương sự tình. Bọn họ đã làm được cuối cùng một phen cho cốt. Giải xong rồi, ngay sau đó. Toàn bộ bí cảnh, đột nhiên biến mất không thấy, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Lại lần nữa xuất hiện ở trong sơn cốc đầu. Một chỗ ngọn núi phía trên. Bên cạnh còn có một viên ngập trời đại thụ, cành lá tốt tươi, đứng ở phía dưới. Đều nhìn không tới không trung, ba người, bị bao phủ ở một bóng ma dưới, phía trước sở hữu. Toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Tư Đồ Phong. Lại cảm giác, chính mình thân thể không có bất luận cái gì biến hóa tiên khí. Còn ở, cấm chế, đã theo nơi này biến mất. Cũng hoàn toàn biến mất ở thế giới này, mà thiên giới phàm trần địa vực bảng thượng. Lại nhiều một cái thế giới, tên ví, manh sủng đại lục nơi này, là thế giới này, lúc ban đầu tên, ở thiên giới ghi lại, như cũ vẫn là tên này, bảo hộ thiên giới địa vực bảng thần tiên. Lập tức đem chuyện này hội báo cho thần quân thần hậu, thần quân thần hậu. Đều cảm thấy đặc biệt ngạc nhiên, sao có thể. Trống rỗng lại xuất hiện một cái thế giới tới. Chỉ có, trước kia thế giới, đột nhiên bị phong ấn. Biến mất. Niên đại quá xa xăm. Cho nên, không có ở thiên giới biểu hiện, như vậy hiện tại đột nhiên xuất hiện. Liền tuyệt đối là ý nghĩa. Có thứ gì mở ra thế giới kia phong ấn, mặc danh. Liền nghĩ tới, còn ở phàm trần, không có trở về Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, có phải hay không bọn họ. Lại làm chút cái gì? Lập tức phái người, đi tìm hiểu thế giới kia, là, thần quân bệ hạ, mà Hắc Mặc Tư bên kia, cũng được đến tin tức trực tiếp tự mình dẫn người. Hạ phàm yêu vương yêu hậu, cũng có chính mình con đường biết được phàm trần, đã từng bọn họ đãi mười mấy năm thế giới kia, rốt cuộc bị mở ra cấm chế trong lúc nhất thời. Đều có chút kích động muốn, hạ phàm đi xem thanh phong giới. Đã hoàn toàn rối loạn, hiện tại, thiên phạt hẳn là cũng không như vậy yêu cầu nghiêm khắc lập tức. Cũng không có gì chuyện này, cũng xuống phàm, sau lại, là cỡ nào may mắn chính mình xuống phàm a? Bởi vì Hắc Mặc Tư, cũng xuống phàm, lần này, thật là muốn đi liều mạng, cùng Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đua. Như vậy, đều bất tử, tiện nhân, còn có Tư Đồ Phong, cư nhiên còn có cái phân thân. Thật đúng là tuyệt, như thế nào đều phân không khai. Như vậy hai người, cái kia ma tộc hộ pháp, cũng coi như là tai vạ đến nơi, như vậy khó một lần cơ hội. Hắn tiêu phí bao lớn sức lực, mới lăn lộn một người hạ phàm trần, cư nhiên, chưa cho Trần Thanh Thanh giết chết mà nhân ra hiện tại. Còn ghé vào loạn thạch đôi, tìm ra lộ đâu, cũng may mắn, ở cục đá đôi không ra tới, nếu bằng không. Gặp được Tư Đồ Phong, cũng chỉ có vừa chết nhưng lại cũng không có tránh được Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Rời đi kia phiến trên ngọn núi, vốn muốn quay lại tìm kia mấy chỉ binh tôm tướng cua, lại phát hiện. nơi đó đã biến thành một mảnh loạn thạch đầu đôi, Trần Thanh Thanh xấu hổ, đây là... đều bị cục đá cấp áp đã chết sao? Từ Đồ Phong nhíu mày nói, có lẽ không có, bọn họ hẳn là đều có ẩn thân cùng bảo mệnh bản lĩnh, nói. Liền bàn tay vung lên, những cái đó loạn thạch đôi, toàn bộ đều bị hắn dùng tiên khí cấp quét khai, mấy chỉ binh tôm tướng cô lập tức chạy trốn ra. Tới, Tư Đồ đại nhân, Linh Thú đại nhân, các ngươi đều tồn tại ra tới a. Từ Đồ Phong đạm cười nói, đa tạ vài vị tương trợ, đừng, chúng ta nhưng không hỗ trợ cái gì. Đột nhiên, một trận ma khí ở giữa không trung bốc lên khởi, kia ma vương, từ cục đá đôi bò lên, nhìn đến Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bọn họ, lòng tràn đầy bi phẫn. Các ngươi cư nhiên còn dám ra tới. Hiện tại, ta liền phải các ngươi tánh mạng. Lần này, tuyệt không buông tha, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, từng có quá nhiều hối hận sau đó. Hiện tại trở nên thật sự không có cơ hội, bởi vì, nhân ra Tư Đồ Phong một trận tiên khí đánh ra đi. Hắn liền đụng vào giữa sườn núi thượng, miệng phun máu tươi, còn một bộ không thể tưởng tượng nhìn Tư Đồ Phong nói. Không có khả năng, không có khả năng, người phía trước, rõ ràng không có tiên khí. Hiện tại lại có, còn thực nồng đậm, ma vương, muốn chết tâm đều có, không cần tưởng. Khẳng định là gia hỏa này đi vào sơn cốc, có cái gì kỳ ngộ tiên khí, khôi phục, đã bỏ lỡ. Tốt nhất thời cơ, liền không còn có cơ hội, ma vương giờ phút này thật là siêu cấp hối không nên lúc trước a. Muốn chết tâm đều có, nhưng chờ đợi hắn, lại là sống không bằng chết. Đột nhiên, phương xa không trung bay tới vài đạo thân ảnh, là Hắc Mặc Tư tới, Tư Đồ Phong cảm nhận được kia quen thuộc ma khí. Lập tức sắc mặt biến đổi. Không nói hai lời mang theo Trần Thanh Thanh cùng Bạch Chiêu hoàn toàn rời đi cái này địa phương. Quỷ quái, ma vương còn ở nơi đó nghi hoặc, hắn vì sao không giết chính mình, liền thấy, ma tôn đại nhân, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhìn phương xa không trung. Từ Đồ Phong bọn họ đào tẩu phương hướng, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh nói, tiểu tử thúi, nhưng thật ra thoát được mau, nhì ma nhân ra không trốn, chẳng lẽ lưu nơi này chờ chết sao, nhân ra Tư Đồ Phong, chỉ là phân thân. Không có bản thể thực lực như vậy lợi hại hảo sao? Tuy rằng cũng là thiên tôn cảnh giới, nhưng không phải trung kỳ, Ly Hắc Mặc Tư. Vẫn là có một đoạn khoảng cách lúc này lưu lại. Còn phải bảo vệ Trần Thanh Thanh cùng Bạch Chiêu này hai cái trói buộc nói. Tuyệt đối không phải đối thủ hảo sao? Chạy, tuyệt đối là sáng suốt cử chỉ, mà Hắc Mặc Tư. Cũng không vội, thiên giới cùng thanh phong giới cấm chế. Mở ra, ý nghĩa, thiên giới thần tiên, có thể cùng đi mặt khác thế giới giống nhau, cũng có thể đi vào nơi này, đến nỗi thiên phạt. Vậy muốn xem thiên mệnh, mắt thấy, kia ma vương, sợ tới mức chân cẳng đều phát run, nước tiểu đều mau bưu ra tới, Hắc Mặc Tư sắc mặt. Tuyệt đối không phải giống nhau âm trầm, hắn ở thiên giới. Chính là có thể nhìn đến phàm trần ma vương hết thảy hướng đi, đừng nhìn đến. Ma vương truy đuổi Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, chơi miêu chảo lão thử trò chơi thời điểm, hắn là có bị sảng đến, nhưng sau lại, vừa thấy đến Tư Đồ Phong bọn họ tiến vào nơi này. Liền cảm giác được sự tình không tốt. Hết chương.